Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, Nhất Thống Tiên Lục. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Văn Hạo theo bản năng nhả rãnh một câu, còn có thể dạng này? Không thể không nói, hệ thống khiến cho cái này ban thưởng trực tiếp lật đổ Văn Hạo nhận biết. Nguyên lai, đại bàn quay ở giữa có một cây màu đỏ kim đồng hồ. Bàn quay bốn phía thì là bị chia làm 9 cái khu vực nhỏ. Mỗi một cái khu vực nhỏ bên trong đều có đối ứng ban thưởng. Nhất khiến Văn Hạo im lặng là, một cái trong đó khu vực nhỏ bên trong còn viết tạ ơn hân hạnh chiếu cố loại này chữ. Kể từ đó, lần này rút thưởng chẳng phải là còn có luôn không khả năng. Lại nhìn ban thưởng nội dung, có chút còn có thể, có chút thì là kém chút đem Văn Hạo cái mũi cho tức điên. Trong đó một cái bên trên viết tự thân tu vi hàng cấp 3. Còn có một cái viết tùy thân tuyệt sắc đỉnh cấp hầu gái, dạng này chữ. Tuyệt sắc đỉnh cấp hầu gái, đây là muốn làm gì? Có thể đánh được ngưng khí kỳ tu sĩ. Còn tốt phía sau ban thưởng cũng tạm được. Văn Hạo khí mới xem như tiêu tan hơn phân nửa. Ban thưởng Trảm Tam Thi Đại La Kim Tiên một vị. Tự thân thực lực đề cao 3 cái đại cảnh giới. Ban thưởng Vạn Tên Đại Thừa Kỳ cấp bậc tiểu binh. Ngẫu nhiên triệu hoán 5 vị kim tiên cấp bậc tam giới danh nhân, hệ thống. Cái này ban thưởng về sau còn sẽ có. Xem hết bàn quay bên trên đồ vật về sau. Văn Hạo lần nữa truyền ra thần niệm. Đừng nhìn bên trong hoàn toàn chính xác có mấy cái ban thưởng không sai. Nhưng là phong hiểm cũng rất cao. Vạn nhất rút được tự thân tu vi hàng cấp 3, chẳng phải là một điểm tiến bộ cũng không có, ngược lại còn. Đinh, nhắc nhở túc chủ, mỗi khi túc chủ triệu hồi ra 100 vạn ngang nhau tu vi tiểu binh về sau, hệ thống liền sẽ cung cấp một lần ban thưởng. Triệu hồi ra tiểu binh tu vi không giống, cung cấp ban thưởng cũng không giống. Tiểu binh tu vi càng cao, ban thưởng càng tốt. Rất nhanh, hệ thống cấp ra đáp lại. Xem ra là Văn Hạo trước kia triệu hoán tiểu binh không có đạt tới tiêu chuẩn. Nếu không kiểu khen thưởng này đã sớm xuất hiện, liền cái này còn ban thưởng không tệ. Nghe được hệ thống giải thích, Văn Hạo bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Còn tốt hiện tại mình cũng chính là cái địa tiên, có thể cược một chút. Nếu là đằng sau mình tu vi nâng lên, phong hiểm thật rất lớn. Tần vất vả khổ đến đại la kim tiên, kết quả ngay cả hàng 3 lần. Được, lại thành địa tiên. Được rồi, trước tiên đem lần này rút. Nhìn một chút bàn quay, Văn Hạo quyết định thử một chút. Mặc dù bên trong có mấy cái tuyển hạng tương đối hố, nhưng có chút ban thưởng cũng là rất không tệ. Vạn nhất ban thưởng một cái chém tam thi đại la kim tiên đâu. Đại la kim tiên đỉnh phong về sau, liền cần muốn chảm rơi 3 cái trong đan điền tam thi thần đến đề cao tu vi. Nếu như đem 3 cái đều chảm xong, liền bước vào một cái khác cảnh giới. Tục xưng á thánh cấp bậc tồn tại, tuyệt đối tại phiến thế giới bên trong có lời nói này quyền. Cứ như vậy, tại Văn Hạo chỉ thị hạ, bảng bên trên, tròn trong mâm tâm kim đồng hồ nói cho xoay tròn. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo bên này liên tục không ngừng chuyển vận nguyên anh kỳ tiểu binh thời điểm, U Châu cảnh nội trên không bỗng nhiên hào quang lóe lên. Một cái tuyệt mỹ nữ tử mang theo 2 cái gã sai vặt từ giữa không trung chậm rãi rơi vào tiên lục. Phía trên, dáng dấp của nàng và khí chất có thể nói cấp cao nhất một cái. Tiên giới những cái kia tiên tử cùng nàng so ra đều kém cách xa vạn dặm. Tiểu thư, người tới đây cái địa phương làm cái gì? Tiên linh chi khí như thế mỏng manh. Tuyệt mỹ nữ tử sau khi rơi xuống đất, nhiều hứng thú nhìn một chút cảnh sắc chung quanh. Sau đó cất bước liền muốn rời đi. Thấy thế, sau lưng nàng 2 cái gã sai vặt vội vàng mở miệng. Nhìn 3 người tu vi, không có một tài yếu, nhất là cái kia tuyệt mỹ nữ tử, lại có đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Ghi nhớ, chúng ta lần này đi ra ngoài là du ngoạn, là giải sầu. Nghe được hai cái nô bộc ngôn ngữ, tuyệt mỹ nữ tử nháy nháy mắt, nhưng đến giải sầu cũng không cần thiết đến cái này. Được rồi, đi, nhìn xem mảnh này địa phương đều có cái gì đồ vật. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mảnh này đại lục thật rất lớn sao? So với chúng ta trước đó nhìn thấy phải lớn lớn rất nhiều. Cũng mặc kệ nô bộc lại nói cái gì, tuyệt mỹ nữ tử đúng là lắc mình biến hóa, hóa thành tuấn tiếu công tử ca. Ai, coi như lại lớn, cũng là phổ thông thế tục, có làm được cái gì? Hai cái nô bộc nhìn thấy như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng là biến mất tu vi. Mình tiểu thư nói chuyện, các nàng chỉ có thể phục tùng, mà lại cũng chỉ có các nàng biết mình tiểu thư có thân phận gì. Đừng nói là chỉ là một cái tiên lục, chính là những cái được gọi là tiên giới chi chủ, cũng không thể trêu vào tiểu thư nhà mình. Cứ như vậy một nhóm ba người vừa đi vừa chơi tiến vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Thật tình không biết, ngay tại ba người rời đi không lâu sau đó, giữa không trung đúng là lại rơi xuống một đội tu sĩ. Cầm đầu vị kia cũng là một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn một chút bốn phía, nàng đôi mi thanh tú nhăn nhăn, trên mặt nhiều một tia ghét bỏ. Nàng làm sao tới cái này địa phương? Thật sự là im lặng. Tự nói về sau, nàng cũng biến mất tu vi. Tiểu thư, chúng ta vì sao muốn đi theo nàng? Một nô bộc trong mắt tràn đầy đều là không hiểu. Nhà bọn hắn tiểu thư thân phận cũng là dị thường tôn quý, nhưng hết lần này tới lần khác muốn cùng vị kia không qua được. Hừ, người khác đều nói ta không bằng nàng, ta liền muốn khiến người khác nhìn xem, nàng có thể làm được, ta cũng có thể. Đi, cứ như vậy, cái này một nhỏ đội nhân mã cũng đi theo tiến vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một tháng. Trong một tháng này, Hạo Thiên Vương triều tiếp tục thúc đẩy, mỗi ngày đều có tông môn thế lực đổ vào Hạo Thiên nghiền ép phía dưới. Trừ cái đó ra, trước đó muốn mưu hại Hạo Thiên quan viên thế tục Vương triều, trên cơ bản đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Cứ như vậy, Hạo Thiên Vương triều trên tiên lục bản đồ lại không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Mà những cái kia trước kia liền ủng hộ Hạo Thiên thế tục Vương triều càng là nhau nhau đưa lên quốc thư, biểu thị muốn trở thành Hạo Thiên Vương triều phiên quốc, hy vọng có thể thu hoạch được Hạo Thiên phù hộ. Hiện tại Hạo Thiên đã thành tín ngưỡng của bọn họ, mà lại cái này muốn treo ở Hạo Thiên danh hạ, những cái kia yêu quái, quỷ tộc chờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với những này thế tục Vương triều cách làm, Lưu Bá Ôn xin chỉ thị Văn Hạo về sau, quyết định tiếp nhận cái này Vương triều hiệu chung. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, những này Vương triều đối Hạo Thiên cái gì tâm tư, đều đã thấy rất rõ ràng. Văn Hạo chính là cái này tính cách, chỉ cần không có xấu tâm tư, phù hộ bọn hắn lại như thế nào? Mà lại bọn hắn cũng không lo lắng tiên tộc sẽ hạ giới trả thù. Liền xong điểm này, Văn Hạo liền sẽ không đặt vào bọn hắn mặc kệ. Hiện tại đều là người mình, nâng lên nhân tộc đại kỳ lại như thế nào? Sau đó Hạo Thiên Vương triều đối ngoại thả ra tin tức, phàm là gia nhập Hạo Thiên Vương triều nhân tộc tiểu quốc chính là Hạo Thiên người. Cái khác mấy tộc nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy cũng đừng trách Hạo Thiên không khách khí. Đáng nhắc tới chính là, trước kia cùng Văn Hạo tranh đoạt thiên hạ tôn sách, Viên Thiệu mấy người cũng không thể trốn qua bị diệt vận mệnh. Hết thảy, chỉ vì bọn hắn cũng tham dự mưu sát công việc. Tiên lục rộng lớn vô ngần, không có biên giới, mà Hạo Thiên Vương triều chủ lực đã nhao nhao rút về. Hiện tại ra ngoài hành động đều là Văn Hạo triệu hoán đi ra tiểu binh. Trong một tháng này,